Đoạt trúc mã bàn qua. Chương 108, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nguyên Sắt Sắt đang tắm rửa, người nam nhân biết hôm nay nàng rất căng thẳng và bản thân hắn cũng lo lắng không kém. Vì vậy hắn đã tìm lý do để đợi nàng ở bên ngoài. Sau khi tiểu cô nương tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, người nam nhân cũng vội vàng dùng nước tắm qua. Ngay sau đó bước ra, những người hầu trong phòng cũng khôn ngoan hiểu ý mà lui ra. Trên người cả hai vẫn còn mang theo hơi nước, áo lót trên người nữ tử đẹp như một đóa hoa sen mất nước. Khuôn mặt trong trẻo của người nam nhân, đôi mắt như kiếm, hắn nhìn chầm chầm vào nàng. Trước, uống rượu giao bôi đi. Tiểu cô nương có chút căng thẳng khi thấy người nam nhân cứ nhìn chầm chầm vào mình. Được, người nam nhân cái gì cũng nói được. Dù sao tiểu cô nương cũng đã là thê tử của hắn. Đêm nay cũng không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Mọi hoạt động của tiểu cô nương đều thu hết vào tầm mắt như lang sói của người nam nhân. Sau khi tắm rửa, đầu óc nàng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người nam nhân, tiểu cô nương biết rằng đêm nay nàng không thể thoát khỏi hắn. Nguyên Sắt Sắt bị nam nhân kéo lại ngồi vào lòng ngực của hắn. Mông nhỏ kề sát vào cặp đùi thon dài. Không phải nàng muốn uống rượu giao bôi sao? Người nam nhân nâng bình, rót ra hai ly rượu, đặt một ly vào tay của tiểu cô nương, ra hiệu cho nàng uống đi. Uống, tiểu cô nương kiên trì mở miệng, nói, buổi tối hôm nay chúng ta có thể uống rượu xong rồi đi ngủ được không huynh? Nàng nói xem nên thế nào? Người nam nhân tựa như mỉm cười nhìn ý nghĩ lạ lùng của tiểu cô nương. Nguyên Sắt Sắt biết rằng nàng không thể ngăn chặn được tình hình chung là chuyện hợp hoan chung đụng vào tối nay. Sau khi uống say, trong vô thức nàng liền bị người đàn ông đẩy ngã xuống giường. Biểu ca, tối nay chúng ta hãy đi ngủ thì hơn, được không? Tiểu cô nương vừa lùi về phía sau vừa mở miệng nói ra lời thỉnh cầu lần nữa. Nam nhân hôn lên ngực nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng quét qua đầu nhũ của nàng thưởng thức hết tất cả mỹ vị trên đó. Điên cuồng liếm mút không ngừng, ta sẽ cố gắng hết sức. Người nam nhân không trực tiếp đồng ý lời thỉnh cầu của Nguyên Sắt Sắt, chỉ để lại một câu trả lời mơ hồ. Ta sẽ cố gắng hết sức. Sẽ cố gắng để dỗ chính mình đi ngủ sớm sao? Ôi trời, đầu vê, đau nhức khiến nàng phút chốc tỉnh táo lại. Tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy ánh mắt hung mãnh của người nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Hôm nay nàng không tập trung sao? Ngón tay của người nam nhân luồn vào mái tóc đen mượt mà vuốt ve tóc nàng như vuốt một tấm lụa cao cấp mềm mại. Không hiểu sao, nhưng điều này làm cho nàng có linh cảm xấu. Vậy tại sao nàng lại mạnh dạn hạ dược để cho ta uống? Hà, nam nhân cười nói, trí nhớ của hắn đã khôi phục từ lâu. Hiện tại hắn đã yêu tiểu cô nương này mất rồi, bởi vì tình yêu mãnh liệt trong lồng ngực hắn. Dư Tư Bách lựa chọn bỏ qua hết tất thảy. Ngay sau đó, chiếc lưỡi thơm tho của nàng vì giật mình mà để lộ ra bên ngoài liền bị chiếc lưỡi tham lam của hắn mút lấy cuộn vào trong khoang miệng. Sự tấn công dữ dội của nam nhân, hắn gần như muốn khiến cho nàng hoàn toàn sa vào trầm mê. Nhưng bị nhạc phụ và nhạc mẫu ngăn cản, người nam nhân đã lâu không gặp nàng đê, ương vê, ật đã sớm cương đến lợi hại khiến hắn như muốn phát điên. Cơ thể hắn vẫn luôn khát khao nàng. Để có thể đút được đê, ương vê, ất to lớn nóng bừng của hắn vào nơi ấm nóng nhỏ hẹp vì lâu không giao hoan của nàng, cộng với cơ thể xử nữ chưa từng được khai phá của nàng, thì thật sự có chút khó khăn khi đút vào hoàn toàn. Bàn tay nhỏ bé không nhịn được nắm lấy phần cuối còn chưa tiến vào hết của hắn. Lòng bàn tay mềm mại nắm lấy phần góc phân thân của nam nhân. Làn da căng mọng mềm mại mát mẻ dễ chịu khiến người nam nhân khó chịu thở dốc. Lúc này vách thịt của tiểu cô nương cũng co rút thật chặt. C. Ôn TH ịt mềm mại trên vách thịt non co rút lại giống như cái miệng đang phồng lên. Nhịp đôi kích thích, nam nhân cảm thấy da đầu mình tê dần. Tiểu yêu tinh, nàng định hút chết ta sao? Sau khi người nam nhân tiếp tục hôn lên cơ thể của tiểu cô nương thì hắn liền đẩy sâu vài cái. Nắm lấy bộ ngực đầy đặn của nàng bằng đôi bàn tay to và vuốt ve hết cơ thể mềm mại của Nguyên Sắt Sắt. Nữ nhân duyên dáng quấn chặt lấy nam nhân. Hai người gắt gao tương liên quấn chặt lấy nhau. Nam nhân đẩy mạnh hạ thể của mình vào bên trong. Tiểu cô nương bám vào vai hắn. Khẽ run rẩy, miệng nhỏ khẽ hé ra. Phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ. Tiểu cô nương bị người nam nhân giữ chặt lấy eo. Đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn vào nơi gắn kết của hai người. Cái bụng nhỏ của nàng lần lượt xuất hiện hình dạng của cái đầu nấm đang không ngừng nhô lên. Nguyên Sắt Sắt đã bị những lần va chạm mãnh liệt của hắn làm cho đạt cao trào mấy lần. A a, phu quân ta thích lắm. Mau dùng thêm sức thao ta nữa đi. Đâm sâu vào chút. Hết. Cách chương.